Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao có thể vào thành những người này, toàn bộ đều là trước kia tại Bạch Diễm Thần Đạo bảng phía trên nhân vật nổi danh, trọn vẹn 17 người làm cơ sở, bực này thế lực, thả tại Thiên Hỏa Tiên Triều cũng không gì hơn cái này. Đường Viêm Đạo bên người, một cái lạnh nhạt nam tiếng vang lên, cái kia Vương Trường một ngày đó thôi động mà xuất lực lượng, cực kỳ quỷ dị, ngay cả ta chờ đều không cách nào xem thấu, về sau càng là biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới xuất hiện lần nữa, vậy mà làm ra thanh thế như vậy. Quay đầu nhìn qua, đã thấy đến phía sau hắn một trái một phải còn đứng lấy hai đạo thân hình, một cái nhắm hai mắt, tướng mạo phổ thông nam tử, lông mi lạnh lùng túc sát, quanh thân lộ ra nhàn nhạt sắc bén chi ý, còn có một cái khuôn mặt che lấp tại sau mạng che mặt nữ tử, tuy nhiên không có cách nào dòm ngó toàn cảnh, nhưng một đôi thông thấu trong suốt con mắt màu vàng óng, lộ ra liễm diễm ánh nước dị sắc, làm cho người nhìn lên một cái, liền ý nghĩ kỳ quái, tâm tư kiều diễm. Chính là Vạn Kiếm Đế cùng Tuyết Hàn Đại Đế, ba người ngày đó chính mắt thấy tứ phương luyện tình hình trong sân, liền để mắt tới Vương Trường Mộc, chỉ là về sau hắn đột nhiên tiếp vào tiếp dẫn biến mất, đánh mất mục tiêu, nhưng ba người vẫn chưa từ bỏ, một phen mượn nhờ dưới trướng lực lượng dò xét tìm, lần này, cổ thần thành danh tiếng vừa mới truyền ra, liền tụ tập tại nơi đây, như thế nào, thần hỏa đại đế, thế nhưng là nhìn ra cái gì? Vạn Kiếm Đế lạnh lùng mở miệng, Đường Viêm đạo chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu, không có quá nhiều cảm thụ. Cái này thành trì bên trong, chuẩn đế đỉnh phong cường giả, chính là 21 người, chuẩn đế tầng thứ, chân vương tầng thứ, càng là vô số kể. Trong đó chính thành, đều là nghe nói Vương Trường một bọn người bạo loại thực lực, đi theo mà đến, hiện tại tiến vào đến tế bái cái này cổ quái tượng thần trong đội ngũ. Mà cái này tượng thần, ánh mắt của hắn xa xa nhìn thoáng qua, cái kia đứng sừng sững trong thành cổ thần tượng, cực kỳ dễ thấy. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào đi xem, đều không có từ phía trên phát hiện cái gì quá nhiều quỷ quái. Tuyết Hàn Đại Đế, xuất thân Cửu Tiên Đảo, các ngươi trong đảo có nhiều nhất sách cổ bí tàng, thế nhưng là có nhìn thấy qua cái này cổ thần. Đường Viêm Đạo hỏi thăm, Tuyết Hàn Đại Đế ánh mắt sinh lãnh bình tĩnh, nghe vậy nhàn nhạt, ta đã đem hình ảnh phát cho mấy vị thái thượng trưởng lão, còn không có bất kỳ cái gì hồi âm. Nghe nói như thế, Đường Viêm Đạo lắc đầu, có chút đau đầu. Nếu là liền Cửu Tiên Đảo Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không tìm tới cái này cổ thần theo hầu, cái kia vật này rất có thể, cũng không phải chúng ta Bạch Diễm cổ giới đồ vật. Vạn Kiếm Đế nghi hoặc, không phải chúng ta Bạch Diễm cổ giới chi vật, thì tính sao lại ở chỗ này dựng thẳng lên tượng thần. Việc này, Đường Viêm Đạo thanh âm ngừng lại, ngữ khí có chút do dự, bên cạnh hai người đều là cùng hắn một cái cấp độ thiên kiêu đại đế, nhìn thấy hắn bộ dáng này, cùng nhau nhíu mày, chợt sáng tỏ. Làm cho đường đường thần hỏa đại đế có chỗ chần chờ sự tình thế nhưng là ít càng thêm ít. Ngươi nói, chẳng lẽ là cái kia ngoại vũ trụ người tới? Vạn Kiếm Đế mở miệng, Tuyết Hàn Đại Đế con ngươi cũng là nổi lên một tia trêu tức. Sớm nghe nói, thần hỏa đại đế đã từng đại biểu Thiên Hỏa Tiên Triều đi gặp người này một mặt, có thể không ngờ tới, liền thần hỏa đại đế đều bị hắn dọa sợ. Nghe được hai người trong giọng nói giọng mỉa mai, Đường Viêm Đạo cũng không tức giận, thần sắc vẫn như cũ bình thản. Hai người các ngươi chưa có tiếp xúc qua thôi. Ồ, hắn kiểu nói này, ngược lại là càng gây nên hai người lòng hiếu kỳ. Đường Viêm Đạo thế nhưng là thần hỏa đại đế, là Thiên Hỏa Tiên Triều gần mấy chục vạn năm đến, đứng đầu nhất thiên tài một trong. Theo lúc còn trẻ, Đường Viêm Đạo chính là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tu vi chiến lực cùng ngày đều tiến, cơ hồ khó có sánh vai người, tự nhiên cũng là để hắn dưỡng thành coi trời bằng vung tính tình. Tại trong miệng hắn, cho dù là cùng là có 102 thiên kiêu hai người bọn họ, cũng chưa từng bị qua hắn nửa điểm tán dương, có thể hôm nay, luôn luôn cho tới bây giờ đều không chịu thua thần hỏa đại đế, trong lời nói, vậy mà như thế hèn mọn cẩn thận, xem ra, cái này ngoại vũ trụ đến đây đại đế, làm thật là có chút khó lường, ngay cả chúng ta thần hỏa đại đế, đều cam tâm tình nguyện yếu đi mấy phần. Vạn Kiếm Đế lãnh đạm lên tiếng, chợt cười nhạt cười, nhưng bất kể như thế nào, như thế tà ma tượng thần, dám can đảm xây ở chúng ta Bạch Diễm cổ giới địa giới phía trên. Về tình về lý, ta đều không thể nhìn lấy hắn một mực tại này, cái kia Vương Trường Mộc, ngày đó sử dụng thủ đoạn tà ma phi phàm, tuyệt đối không phải chính đồ, hôm nay, liền để cho ta trực tiếp đem hắn hủy diệt xong hết mọi chuyện. Bước chân hắn một bước, trên người kiếm ý ầm vang bạo phát, Vạn Kiếm Đế xuất thủ cực kỳ đột nhiên, liền bên cạnh Đường Viêm Đạo cùng Tuyết Hàn Đại Đế cũng không từng kịp phản ứng. Một giây sau, ầm ầm, dưới chân địa mặt trong nháy mắt xé rách, vô số kinh khủng kiếm ý, trong khoảnh khắc theo Vạn Kiếm Đế quanh thân hiện lên, hắn nguyên bản khí tức nội liễm, tướng mạo phổ thông, mà tại lúc này, nhục thân thuế biến, sợi tóc phất phới, mỗi một sợi tóc bên trong đều mang theo kinh thiên kiếm ý, cả người hắn càng là dường như biến thành một thanh tuyệt thế vô song kiếm nhận, dưới chân kiếm khí tung hoành, đỉnh đầu kiếm ý chạy như bay, một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu sát mây đen kia dày đặc, chỉ có Vạn Kiếm Đế thân hình lăng không lơ lửng, xuất hiện ở cổ bầu trời thần thành, một đám tà ma ngoại đạo, ở chỗ này quấy phá, lưu lại rất nhiều vết hại, nên giết, hôm nay, ta liền đại biểu Vô Tận Kiếm Tông, đưa ngươi chờ trực tiếp hủy diệt ở đây. Vạn Kiếm Đế thanh âm to như sấm, tại thời khắc này, trên người hắn vô số kiếm ảnh hiện lên, líp nha líp nhíp, giống như hóa thành một mảnh kiếm mộ chi địa, trong đó tùy ý một đạo kiếm ý chạy như bay, liền xé rách thương khung, chấn vỡ thiên thần, khiến người sắc mặt đại biến. Cổ thần thành bên trong, tất cả tu giả tại thời khắc này sắc mặt đại biến, 21 tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả cùng nhau bay ra, sắc mặt biến hóa, nhìn đến giữa không trung bóng người, sợ hãi thanh âm vang vọng, Vạn Kiếm Đế. Hắn làm sao lại ở chỗ này, Vạn Kiếm Đế. Vô Tận Kiếm Tông chí cường giả, cổ lão giả phía dưới đệ nhất kiếm đế, cứu mạng, hắn muốn hủy diệt nơi đây, đám người làm ồn, phía dưới trong nháy mắt loạn cả một đoàn, người có tên cây có bóng, Vạn Kiếm Đế danh tiếng, tại toàn bộ Bạch Diễm cổ giới bên trong đều là cao cấp nhất một nhóm, trước kia chỉ là tên hắn truyền ra, liền có thể khiến vạn người tránh lui, lấy sức một mình, có thể độc cản ngoại trừ tam đại cổ thế lực bên ngoài còn lại tùy ý đạo thống, cùng thần hỏa đại đế Đường Viêm Đạo cùng thuộc một đời thiên kiêu. Hôm nay, hắn vậy mà đi tới cổ thần thành bên trong, Vương Trường Một đi đầu phi lên, con ngươi vặn vẹo, hung hăng nhìn ở giữa không trung. Vạn Kiếm Đế, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao muốn đối với chúng ta cổ thần thành xuất thủ? Hắn khàn cả giọng, ngữ khí điên cuồng. Vạn Kiếm Đế lăng không lơ lửng, sau lưng đã có vô số kiếm quang hội tụ, cơ hồ hình thành hải dương, hắn rõ ràng chỉ có một người, nhưng một mình dựng nên, tự thân quanh thân khí thế bắn ra, lại là đè xuống thiên quân vạn mã, mặc 20 vị trí đầu một tôn chuẩn đế đỉnh phong, vô số kẻ chuẩn đế, chân vương, thậm chí đều không có để hắn mở mắt ý tứ. Vạn Kiếm Đế ngữ khí thanh lãnh, lộ ra khiếp người hàng ý, một mảnh yêu tà, cũng xứng cùng ta đối thoại. Chương 709, xé rách thiên khung, cổ thần nhìn chăm chú, giờ khắc này, toàn bộ cổ thần thành trên không, đều bị dồi dào kiếm ý bao phủ. Vạn Kiếm Đế lơ lửng giữa trời, toàn thân quấn quanh lấy trắng bạc kiếm quang, phát ra sáng chói quang hoa chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn trong lúc phất tay, dường như đều mang theo độ diệt thế gian lực lượng kinh khủng. Cái này một tôn đỉnh phong đại đế thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Thần hỏa đại đế, đang lo lắng cái gì? Bên kia, Tuyết Hàn đại đế nhẹ nhàng con ngươi nhìn thoáng qua giữa không trung, chợt phát hiện bên cạnh Đường Viêm Đạo thần sắc âm tình, không khỏi nghi hoặc. Đường Viêm Đạo thần sắc trầm tư, bình tĩnh lên tiếng, Vạn Kiếm Đế, hành sự có chút mạo muội. Mạo muội, Tuyết Hàn đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng, không để bụng, chỉ là mấy cái chuẩn đế thôi, mặc dù có chút thủ đoạn, có thể lên đến thần đạo trên bảng, nhưng không vào đại đế, cũng đều là một số con kiến hôi, ngươi chẳng lẽ cảm thấy Vạn Kiếm Đế sẽ bị thương? Nàng con mắt màu vàng óng bên trong nổi lên một tia trêu tức. Cái này cái gọi là cổ thần thành, tên ngược lại là trùng trùng điệp điệp, nhưng tại bọn họ đại đế trong mắt, không đều là một mảnh con kiến hôi. Cho dù, lúc trước Vương Trường một chỗ vận dụng lực lượng lại thi triển một lần, có thế giết đến chuẩn đế thôi, lại dựa vào cái gì ứng đối đại đế, huống chi, vẫn là Vạn Kiếm Đế tầng thứ này tồn tại. Bên cạnh Đường Viêm Đạo ánh mắt phức tạp, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là ánh mắt có chút lo âu nhìn về phía trong thành. Chỉ mong sẽ không như là chính mình theo dự liệu tình cảnh một dạng đi. Giờ phút này, Vạn Kiếm Đế đã động thủ, hắn tiện tay một điểm, quanh thân bên cạnh, vô cùng kiếm quang nháy mắt bắn ra, bốn phương tám hướng gào thét mà xuống, hướng về cổ thần thành bên trong xuyên qua mà đến. Vương Trường một bọn người cùng nhau giận dữ, đại đế lại như thế nào, ngăn lại hắn, từng đạo quát chói tai vang vọng, bọn này chuẩn đế đỉnh phong cường giả, trong chốc lát đồng loạt ra tay. Vương Trường một trước mắt, hắn bước ra một bước, dưới chân thổ một đạo lực nở rộ, sau lưng hình thành cổ thụ hư ảnh, vận chuyển pháp tướng. Trong khoảng thời gian này bế quan lắng động về sau, hắn luyện hóa theo Vương Mạc Thiên trong tay chỗ có chiếm được chi vật, tự thân tu vi bạo tăng, thể nội càng là nhiều một cái quỷ dị màu đen đạo chủng, càng là liên tục không ngừng tăng cao thực lực. Lần này, hắn thôi động bảo thuật, miệng lớn vừa mở, một cái bích lục hạt châu phối hợp phóng thích, hóa thành ngút trời quang mang, xuyên tới. Trương Niệm bước ra một bước, thân hình mở rộng, hóa thành to lớn pháp thiên tượng địa, một chém chém xuống, cùng bạo đao quang chém vỡ bầu trời. Trường Thịnh ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu phi lên 18 viên hạt châu, sâu chuỗi làm một, ngưng kết đại trận. Tại mấy người kia về sau, còn lại mấy cái tôn chuẩn đế đỉnh phong người, cũng là lần lượt thôi động ra tự thân thủ đoạn cuối cùng. Trong lúc nhất thời, cổ thần thành trên không, các loại đạo lực tràn ngập, từng trận khủng bố ba động phóng thích mà ra, khác nhau bảo thuật, khác nhau thần binh, đều tách ra thuộc về mình hoa quang. Thanh thế như vậy lực lượng, có thể xưng khủng bố, nhưng Vạn Kiếm Đế thân hình bất động, ngữ khí lãnh đạm, chó cùng rứt dậu, hắn tâm niệm nhất động, trên đỉnh đầu thúc dục kiếm khí trong chốc lát tốc độ càng nhanh, nổ bắn ra mà ra, lưu loát, như đầy trời mưa kiếm. Chỉ là một kích phía dưới, cái này 21 tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả, liền siêu siêu vẹo vẹo, trong nháy mắt xé rách, nghe được ù ù xuyên thủng thanh âm, thành trì trên không mọi người, nguyên một đám hoặc là bị kiếm khí xuyên thủng, hoặc là miệng phun máu tươi, ầm vang bay ra, nện rơi xuống đất, một cái chớp mắt, 21 người, tất cả đều trọng thương, có càng là nhục thân nổ tung, chỉ lưu lại thần hồn. Như thế tình cảnh, nhìn đến trong thành những người khác sắc mặt tái nhợt, đây chính là Vạn Kiếm Đế, quá kinh khủng. 21 cái thần bản phía trên chuẩn đế đỉnh phong, vậy mà ngăn không được Vạn Kiếm Đế một kích, toàn bộ trong cổ thành, tất cả mọi người câm như hến, run rẩy không thôi. Vạn Kiếm Đế hư không đứng yên, đứng chắp tay, cả người lộ ra như có như không mà xuất chúng, chút thực lực ấy thôi, cũng xứng ngăn cản ta, nhìn ta hôm nay, liền chém các ngươi cái này cổ quái pho tượng. Trong tay hắn kiếm ý ngưng tụ, liền muốn xa xa xuất thủ. Tại lúc này, phía dưới trọng thương Vương Trường Một đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt của hắn lần nữa lộ ra cuồng nhiệt thần sắc dữ tợn. Vạn Kiếm Đế, ngươi muốn đối với chúng ta cổ thần động thủ à? Một khi động thủ, trêu chọc cổ thần, ngươi có thể thì không có đường lui. Cổ thần a, Vạn Kiếm Đế cười nhạt một tiếng, dường như nghe một chuyện cười đồng dạng, ngữ khí mang theo mỉa mai, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này cái gọi là cổ thần sống hay chết tại cái này bạch diễm cổ giới trên mặt đất. Làm mưa làm gió, làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, có thể căng hết cỡ cũng bất quá là một tôn cổ lão giả, lại có sợ gì? Hắn không có nương tay, chỉ điểm một chút xuống, một đạo xoay quanh tráng kiện kiếm quang nháy mắt như thiên thần ném mâu, xoẹt một tiếng xé rách bầu trời, bắn ra xuống. Tất cả trong thành người, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tựa như xuất hiện một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng rạng rỡ, hào quang sáng chói, chiếu sáng bọn họ kêu thảm nhắm mắt, không dám nhìn loạn, bầu trời oanh minh. Giống như trời nứt, vô biên lực lượng ép xuống, toàn bộ cổ thần thành dường như dưới một kích này, liền muốn trầm luân hủy diệt, hóa thành bột mịn. Cho dù trong thành có ức vạn con dân, có rất nhiều xem kịch mà đến người, đều không có để Vạn Kiếm Đế thủ đoạn lưu tình nửa điểm. Phía dưới kêu rên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, tất cả mọi người mặt xám như tro, chờ đợi tử vong. Kết thúc, Tuyết Hàn Đại Đế quần áo chập chờn, con mắt màu vàng óng lãnh đạm nhìn thoáng qua, thần sắc thất vọng. Cái này cái gì cổ thần thành, cũng không gì hơn cái này. Bất chợt tới, nàng con ngươi nhất định, hơi nghi hoặc một chút thấy được Vương Trường Một mấy cái kia chuẩn đế đỉnh phong trên thân người, chỉ thấy được bọn họ tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không phải là âm u đầy tử khí dáng vẻ, ngược lại là tại. Cười, Tuyết Hàn Đại Đế thần sắc khẽ biến, nội tâm đột nhiên có chút không vững vàng, há mồm muốn nhắc nhở cái gì, vào thời khắc này, dị biến tăng vọt. Cái kia trong thành đứng sừng sững lấy tà ma, cổ thần, giống, đột nhiên chấn động một cái, một mảnh ngọc màu đen lưu quang từ phía trên lấp lóe mà qua, ngay sau đó, cổ thần tượng phong bế đôi mắt, đột nhiên có thần quang, ầm ầm, bầu trời nứt toát, một đạo đen nhánh khe hở theo thành trì chi tới bầu trời chính giữa vị trí một chút tách ra, đột nhiên tạo thành động tĩnh, để Vạn Kiếm Đế động tác đều là một trận, ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn đi, bầu trời đã là đen kịt một màu. Trung ương khe hở giống như là bầu trời bị kiếm chém qua đồng dạng, một đầu màu đỏ sợi tơ, theo ánh mắt chiếu tới bầu trời đỉnh đầu thẳng xuống mặt đất, huyết sắc ý vị lưu chuyển nồng đậm, đón lấy, tùy theo một tiếng chói tai xoẹt âm thanh, cái kia vết nứt bên trong sinh sinh có đồ vật gì thẩm thấu tiến đến, một cái màu đen to lớn cổ trụ dò ra, tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Mỗi một cây cổ trụ đều có kình thiên to lớn, trong cổ thành tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần sắc ngốc trệ, đó là cái gì? Cây cột. Ở đâu ra cây cột? Chờ một chút, đó là ngón tay. Theo một đạo sợ hãi thanh âm vang vọng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ về sau, lại là một trận rùng mình. Ngón tay, cái kia từng cây che trời to lớn cây cột, toàn bộ đều là ngón tay. Cái kia vết nứt, rõ ràng là một đôi tay từ bên ngoài thò vào đến, sinh sinh xé rách tràng cảnh. Nương theo một tiếng oanh minh, bầu trời rốt cục bị xé nứt ra, hai cái đen nhánh bàn tay lộ ra toàn cảnh. Mỗi một ngón tay đều có cự núi lớn nhỏ, giờ phút này 10 ngón hiện ra, sinh sinh vắt ngang trên bầu trời, làm cho người không rét mà run. Mà tại cái kia nứt ra khe hở bên trong, một mảnh hỗn độn đen nhánh vũ khí dâng lên mà ra, thấy không rõ lắm phía ngoài tràng cảnh, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái con mắt màu đỏ ngòm dò ra, ánh mắt xéo qua, tinh hồng như máu, lạnh lùng vô cùng. Bầu trời xé rách, gào thét dâng lên, giống như trời sập, vô cùng vô tận cuồng phong từ bên ngoài quét mà vào, muốn đem đại địa thổi tắt, muốn đem bóng người thổi tắt, đem vạn vật đều phải hóa thành một nát hầu như không còn. Trong thành tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ nhìn lên bầu trời, bọn họ nguyên một đám tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, trên đỉnh đầu hết thảy giống như thần tích, tại như thế cảnh tượng áp bách phía dưới, bọn họ đều như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé hèn mọn. Cổ thần, đây chính là cổ thần à, cổ thần thật ra đến rồi, đám người ngốc trệ nói mớ, theo một người quỳ bái trên mặt đất, đồng loạt quỳ sát một mảnh. Chương 710, cổ thần chi lực. Bầu trời là màu đỏ đen, sặc sỡ huyết vân đầy trời, to lớn huyết sắc vết nứt từ trên xuống dưới, đem bầu trời chỉnh tề đến một phân thành hai, to lớn đen nhánh bàn tay chống đỡ khai thiên địa khe hở, giống như giật ra thiên địa bức rèm che, hỗn độn đen nhánh trong sương mù, tinh hồng ánh mắt như ẩn như hiện, như một tôn cổ thần ở bên ngoài nhìn trộm. Tại cổ thần thành trên không, hiện ra đến đã là như thế một bức kinh khủng hình ảnh. Cơ hồ là đồng thời, bạch diễm cổ giới các đại châu chi địa bên trong, tất cả đại đế đều là lưng phát lạnh, phát sinh báo động, cùng nhau theo bế quan bên trong vọt ra. Đó là cái gì? Tất cả tu giả cùng sinh linh, nhìn về phía cổ thần thành phương vị, chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục rung động, tế bào vô cùng phấn chấn, cả người xuyên vào đến trong hàng đàm đồng dạng, khó có thể tự kềm chế. Một số cổ lão giả đều là da mặt run rẩy, vẻ mặt nghiêm túc mà kinh hoảng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều là thật sâu cảm nhận được hoảng sợ. Cổ thần thành trước, Tuyết Hàn đại đế thân thể mềm mại cứng ngắc, con mắt màu vàng ống nổi lên vẻ sợ hãi. Đó là cái gì? Nàng thanh âm đều mang tới nhỏ xíu run rẩy, hô hấp ngắn ngủi, tự hồ có chút không thở nổi. Nàng là Cửu Tiên Đảo truyền thừa đỉnh phong đại đế, Cửu Tiên Đảo làm bạch diễm cổ giới bên trong cổ xưa nhất thế lực, có được tuyệt đại đa số tiên đế thần đình vẫn lạc toái phiến để lại truyền thừa. Cần phải biết được sự vật là nhiều nhất, mà Tuyết Hàn đại đế từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, tại Cửu Tiên Đảo bên trong đọc nhiều sách cổ, biết phổ biến nhất, nhưng vô luận nàng như thế nào lật khắp tự mình biết hiểu sách cổ tri thức, đều không có một cái nào có thể miêu tả tình cảnh trước mắt. Thật là cổ thần, có thể cái này thời đại, làm sao còn có hội thần ma tồn tại. Đường Viêm đạo sắc mặt hơi trắng bệch, nội tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc, coi là thật, là mình dự liệu như vậy rồi. Cổ thần thành bên trong, tất cả mọi người đã đồng loạt phủ phục quỳ xuống đất, lấy Vương Trường Một cầm đầu, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, hai tay giơ lên trời, bắt đầu quỳ bái cầu nguyện, cảm kích thần minh buông xuống, đồng loạt quỳ xuống một bọn người, tụng niệm lấy, gào thét lấy, loáng thoáng lực lượng theo thành trì trên không lưu chuyển mà ra, vùi đầu vào trên không hỗn độn trong khe hở, chỉ có Vạn Kiếm Đế còn lăng không đứng sừng sững. Cái gì cẩu thí cổ thần, Cố Lộng Huyền Hư? Một số chướng nhãn pháp thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem sau lưng ngươi là vị nào đại đế. Vạn Kiếm Đế gầm nhẹ lên tiếng, khuôn mặt tức giận không thôi, trong lúc nhất thời quanh thân tay áo tung bay, vô số kiếm khí phút chốc bạo phát, hóa thành dòng nước lũ hướng về trên đỉnh đầu xuyên qua mà đi. Ầm ầm, bầu trời rung động, trùng trùng điệp điệp kiếm khí hóa thành sáng chói như lôi điện thiểm quang, tại thời khắc này chiếu rọi nát bốn phía hắc ám, thẳng tắp xuyên tới. Vô Tận Kiếm Tông, Đại Phá Diệt Kiếm Khí, cùng một chỗ tay, Vạn Kiếm Đế thúc dục chính là mình đế thuật. Một kiếm ra, vạn kiếm theo. Vạn Kiếm Đế là Vô Tận Kiếm Tông thiên tài, cổ lão giả phía dưới đệ nhất nhân, tự thân thực lực vô cùng kinh khủng, một chiêu này đế thuật thôi động, kinh thiên động địa, lực lượng rộng rãi. Ầm ầm, bầu trời đang rung rẩy, kiếm khí những nơi đi qua, tinh thần chôn vùi, mặt đất xé rách, hết thảy tất cả đều tại cổ này sắc bén phía dưới hóa thành hư vô. Một kiếm này thôi động, liền Đường Viêm đạo cùng Tuyết Hàn đại đế đều là thần sắc khẽ biến, lực lượng thật mạnh. Vạn Kiếm Đế thực lực lại có không ít tinh tiến, một kích này kiếm đạo đế thuật, không hổ là kiếm tông người đứng đầu a. Hai người cảm khái, trong con ngươi lộ ra một tia chờ mong, nhưng thoáng qua ở giữa, bọn họ hy vọng liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Phá toái hư không bên trong, một bàn tay lớn đột nhiên ló ra, theo bàn tay lớn động tác, trong khoảnh khắc toàn bộ bạch diễm cổ giới không gian phát ra trận trận oanh minh, bốn phía bầu trời rung rẩy, rì rào tinh thần trụy lạc, phản phất muốn đem nơi đây hoàn toàn nứt vỡ. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa đều tĩnh mịch xuống dưới, chỉ có bàn tay lớn che phủ, trấn áp tại ức vạn kiếm quang phía trên. Theo một tiếng vang thật lớn, sáng chói kiếm khí nháy mắt vỡ nát, lại là như là thoáng qua tức thì pháo hoa, liền nửa điểm dư âm đều không có thế chấn động, không có khả năng. Vạn kiếm đế thân hình rung lên, ngữ khí chấn kinh, chính mình đế thuật, liền đối phương gia long đều không có thế phá vỡ, ta không tin, cái gì cổ thần, ta nhất định muốn giết ngươi. Vạn kiếm đế khàn cả giọng, nộ hống lên tiếng. Ngay sau đó, hắn mí mắt rung động, bá đến mở mắt, ông, hai vệt thần quang theo trong con ngươi của hắn bắn ra, giống như quang trụ xuyên thủng mây đen, thẳng vào mây xanh, cổ thần thành xung quanh hết thảy mọi người, đều cảm giác được một cổ thấu xương kiếm ý theo trên thân thổi qua, kém một chút dường như chính mình liền muốn huyết nhục chia cắt, thần hồn chém vỡ, từng tia ánh mắt hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lại, vạn kiếm đế mở mắt, ánh mắt của hắn thế nào? Hắn không phải người mù, vạn kiếm đế làm sao có thể là người mù? Hắn gánh chịu vô tận kiếm tông kiếm thần đồng tử, là một môn vô song bảo mật thánh thuật. Trong đó phong tồn lấy một đạo thiên thần bảo thuật, là vô tận kiếm tông bên trong kiếm đạo đại thành. Cái gì? Hắn không phải đã nhắm mắt vạn năm, một mực chưa từng mở ra sao? Hôm nay muốn mở, tê, cổ thần thành bên trong, đám người chấn kinh, vô số thanh âm lưu truyền mà ra, vạn kiếm đế nổi tiếng bên ngoài, hắn kiếm đạo thiên phú đã là đỉnh phong. Giấu trong lòng bốn đầu kiếm chi đại đạo tại thân, tài năng xuất chúng, nhưng đại đa số người biết được hắn, cũng không phải là bởi vì hắn cầm giữ có như thế nhiều đại đạo, mà là bởi vì hắn một đôi kiếm thần đồng tử. Đây là vô tận kiếm tông bí thuật, tự vô tận kiếm tông lập phái đến nay, có thể tu thành chi người ít càng thêm ít, người gần nhất, vẫn là 5 vạn năm trước một cái vô tận kiếm tông trưởng lão kia bế quan tu luyện 8.000 năm chưa từng mở mắt, cuối cùng tại một chỗ di tích chi địa. Gặp được 11 tôn đại đế vây quanh, kết quả, tại mở mắt lúc ấy, thuấn sát 8 người, một trận chiến này sau đó, vô tận kiếm tông liền đặt nền móng 3 đại cổ lão thế lực địa vị, lại không ai dám trêu chọc, mà bây giờ, lại có một người mở mắt, vẫn là so với lúc trước cái kia tôn trưởng lão, thiên phú càng cao, thực lực mạnh hơn vạn kiếm đế hai mắt mở ra, hắn mí mắt phía dưới, là một đôi hỗn độn trắng như tuyết đôi mắt, trong đó dường như dung nạp đại thiên thế giới. Dâng lên mà ra quang mang toàn bộ đều là kiếm ảnh, một đạo, hai đạo, ba đạo, tất cả kiếm ảnh đều ngưng kết thành thực thể, cái này bất ngờ toàn bộ đều là từng đạo đế thuật, vạn kiếm đế thiêu đốt tự thân bản nguyên, kinh khủng bạch quang tại toàn thân hắn thiêu đốt, cả người như đồng hóa vì một thanh kiếm, hắn giờ phút này, kiếm ý ngang nhiên, phong mang tuyệt thế, vô song địch nổi, kiếm, hắn một tiếng long ngâm, trong đôi mắt kiếm ảnh dâng lên, nương theo cái này kiếm trong tay quyết khẽ động. Đầy trời kiếm quang nháy mắt bay đi, vô số kiếm ảnh nổ tung, tất cả tinh thần chôn vùi, bầu trời bị xé nứt, pháp tắc bị bốc hơi, đại đạo bị ma diệt, phía trước hư không tại sụp đổ, vô số bị xuyên thủng dấu vết còn sót lại, líp nha líp nhíp, vô cùng vô tận. Đây là tất sát mà kinh khủng một kích, dung nạp lấy hơn 10 loại đại đạo chi lực, thiên thần kiếm thuật, đây chính là thiên thần bảo thuật lực lượng sao? Đường Viêm đạo cùng Tuyết Hàn đại đế đều là sắc mặt trắng bệch, cực độ rung động. Cái này vạn kiếm đế tại lúc này bạo phát đi ra lực lượng, để hai người bọn họ kinh hãi không thôi, bình tĩnh mà xem xét, như mục tiêu của đối phương là khóa chặt tại trên người mình, cái kia hai người bọn họ thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cũng muốn rơi vào một cái trọng thương chạy trốn xuống tràn, cho dù là cổ lão giả ở đây, cũng muốn tránh né mũi nhọn, có cơ hội, hai người hai mắt sáng ngời, nhìn về phía giữa trời, theo ông oanh minh, từng đạo kiếm quang đem trên đỉnh đầu bàn tay lớn phút chốc xé rách, xuyên thủng tiêu vong, hóa thành hư vô, là được rồi, mọi người cùng nhau giật mình, sắc mặt mừng rỡ, cái này thiên thần bảo thuật, cổ thần ngăn không được, có thể không chờ bọn hắn vui mừng rơi xuống, trên đỉnh đầu hỗn độn bên trong đỏ thẫm trong đôi mắt, tự hồ nổi lên một tia giọng mỉa mai, tiếp theo tại cái kia phá toái bàn tay bên hông, đột nhiên không gian tê liệt, cách không lại có một bàn tay lớn trong nháy mắt đánh ra, cái này một bàn tay lớn, không còn là đen như mực, mà chính là hiện ra thuần túy ngọc sắc. Một chưởng vỗ ra, xuyên qua ngàn vạn tinh hà, xa xa đánh tới, bàn tay dồi dào to lớn, và thiên tế nhật, trong đó dường như thâu tóm thiên địa, có tinh thần lên xuống, có nhật nguyệt tăng cao, có hỗn độn lưu quang, có vạn liên nở rộ, ầm ầm, một chưởng đè xuống, bầu trời nháy mắt vỡ nát, bàn tay khổng lồ, như là ma bàn, sinh sinh đè ép, đập hợp mà xuống, lúc này kiếm ảnh đầy trời trực tiếp đánh nát hư không. Làm sao lại như vậy? Vạn kiếm đế hai mắt bắt đầu đổ máu, hỗn độn trắng bạc con ngươi, quang mang tựa hồ mờ đi rất nhiều, thay vào đó, trước mắt hắn quang mang đang nhanh chóng ảm đạm, khủng bố như thế một chiêu, làm sao có thể không có đại giới? Hắn khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn mà hoảng sợ, dựa vào cái gì? Chính mình cũng đem hết toàn lực, như thế một kích, lại còn là không có dùng, cái này, quả nhiên là cổ thần. Hắn nội tâm bên trong nổi lên một tia sợ hãi, chợt nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi, không có khả năng. Ta không tin, ta muốn giết ngươi. Vạn kiếm đế không cam lòng nộ hống, tiếp tục thôi động tự thân kiếm ý phóng lên tận trời, xuyên thủng mây xanh. Tại quanh người hắn ngưng tụ ra bốn chuôi che trời cự kiếm hư ảnh, chính là vạn kiếm đế nắm trong tay bốn đầu kiếm đạo. Tại thời khắc này, kiếm đạo thôi động đến cực hạn, hóa thành đơn thuần kiếm ý, chỉ bất quá, hắn đối mặt đối thủ, căn bản thì không cùng một đẳng cấp, chỉ thấy cái kia trắng ngọc bàn tay lớn cũng không cái gì phức tạp chiêu thức, trong lòng bàn tay lưu chuyển lên từng đoàn pháp tắc đạo lực, liên miên không ngừng, sinh sinh điệp gia, cuối cùng hội tụ làm một chưởng đè xuống, trước mặt tất cả kiếm quang phút chốc vỡ nát, vô song lực lượng, trực tiếp sinh sinh đập vào vạn kiếm đế trên thân, qua. Vạn kiếm đế trực tiếp bị một chưởng trọng thương, miệng mũi phun máu, cả người nhục thân nứt toát, thần hồn tản mát, phía sau hắn kiếm ảnh đạo lực, như cuồng phong phía dưới đong đóm nhanh chóng dập tắt tiêu vong, thoáng qua ở giữa như là nến tàn trong gió, cổ thần. Vạn kiếm đế lão đảo đứng thẳng, ánh mắt gắt gao chầm chầm ở giữa không trung, nhìn lấy cái kia đạo dấu ở vết nứt về sau hư ảnh phía trên, cuối cùng, trên đỉnh đầu bàn tay lớn đột nhiên khép kín, trong lòng bàn tay có vô số đạo quang tràn ngập xen lẫn. Đón lấy, phanh đến một tiếng vang trầm, hóa thành huyết vụ đầy trời. Chương 711, dư âm chấn động, cổ thần thành trên không, bàn tay khổng lồ khép lại, sương máu tràn ngập, trong thành trì, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắc mặt ngốc trệ, nhìn lấy cái kia mở hai mắt, vốn nên vô song vạn kiếm đế biến thành bột mịn, liền thần hồn đều không có thế đào thoát. Một tôn đại đế, vẫn là vô tận kiếm tông bên trong, cường đại nhất đại đế một trong, cổ thần. Đây chính là Ngô chủ buông xuống lực lượng, cổ thần thành bên trong reo hò một mảnh, Vương Trường Một đi đầu quỳ xuống đất lễ bái, khuôn mặt cuồng nhiệt, còn lại chuẩn đế tu giả cũng ai cũng đều là học theo, nguyên một đám tinh thần phấn chấn, vui vẻ không thôi. Mà tại trước thành, Đường Viêm Đạo cùng Tuyết Hàn đại đế hai người mặt xám như tro, một màn trước mắt, để hai người bọn họ trong lòng nổi lên thật sâu tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, liền kiếm thần đồng tử đều mở ra vạn kiếm đế, còn không phải là đối thủ. Cho dù hai người bọn họ liều mạng xông đi lên, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau đi. Trên đỉnh đầu cái kia bàn tay khổng lồ chậm rãi thu hồi, xé rách lấy khe hở đen nhánh bàn tay dần dần thu hồi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trên bầu trời sợi tơ chậm rãi khép kín, lần nữa yên tĩnh trở lại trạng thái. Trời sáng khí trong, trời xanh không mây, ánh mắt mọi người đều có chút hoảng hốt. Lúc trước phát sinh hết thảy, tựa như ảo mộng, kết thúc, cổ thần, lui đi, chúng người thần sắc ngốc trệ. Tự lẩm bẩm, như thế nhẹ nhàng xuất hiện, chém giết một tôn đại đế về sau, lại nhẹ nhàng rời đi, cái này cổ thần, chỉ là vì che chở cổ thần thành pho tượng, nguyên lai. Cổ thần là thật tồn tại, nguyên bản tại thành trì bên trong, rất nhiều là tồn lấy xem kịch xem chừng tâm tính người, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, lần nữa nhìn đến pho tượng kia phía trên lúc, nhiều hơn một phần nóng rực cùng kinh hỉ, cái này cổ thần thành bên trong tế bái cổ thần lại là thật, bọn họ nói không chừng. Cũng có thể có được cổ thần che chở. Trong thành trì reo hò một mảnh, đám người cuồng nhiệt, Đường Viêm Đạo cùng Tuyết Hàn đại đế liếc nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt sợ hãi. Việc này, ảnh hưởng không thể coi thường, thần hỏa đại đế vẫn là sớm trở lại thiên hỏa tiên triều bẩm báo một phen đi. Tuyết Hàn đại đế vội vã lưu lại câu nói này, lúc này thân hình phiếu miểu, độn ẩn mà ra, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rời đi nơi đây, Đường Viêm Đạo cũng không dám nhìn nhiều. Theo sát rời đi, hành cung bên trong, Lục Vô Trần mở hai mắt ra, trong mắt của hắn bên trong có hỗn độn lưu quang lấp lóe không yên, chừng một hồi lâu, mới dần dần lắng lại, cuối cùng bình thường trở lại, xong rồi, khóe miệng của hắn hiện lên một vệt ý cười, cảm thụ một chút trong cơ thể mình đạo lực, lúc trước như vậy thôi động phía dưới, cũng đầy đủ tiêu hao 2/3 có thừa, trừ cái đó ra, nguyên bản tích lũy mà lên tín ngưỡng chi lực, càng là tại cái này một đợt hiển thánh phía dưới, thiếu hơn phân nửa. Cổ thần thành bên trong phát sinh sự tình, là hắn tận lực an bài mà ra, phương này bạch diễm cổ giới vũ trụ, không có người hoàng tín ngưỡng, chờ lấy hắn thu nạp bản nguyên chi lực về sau, liền sẽ hóa thành náo động đất hoang, thiên địa đại biến, linh nguyên lùi lại, tầm thường tu giả nước sôi lửa bỏng, loại điều kiện này đối với tu giả sinh tồn tự nhiên là khổ không thể tả, nhưng đối với thu thập tín ngưỡng chi lực, thế nhưng là thiên nhiên đất đai, bởi vậy, phen này hao tổn cũng đáng, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực tiêu hao, thôi động xuất ngoại nói cổ thần tượng hiển thánh, hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường, ngoại đạo cổ thần tượng theo ta thành đế về sau, ẩn chứa trong đó rất nhiều đại đạo đồng dạng là thuận lý thành chương hợp đạo thành công, hiện tại chiến lực, so đến cổ lão giả cũng là chỉ mạnh không yếu, có điều, vận dụng hao tổn vẫn là đại một chút, Lục Vô Trần lắc đầu, phen này thôi động, tín ngưỡng giá trị liền thâm hụt không ít, nếu là bình thường vận dụng, ngược lại là không cần đến tín ngưỡng giá trị hao tổn, chỉ là liền không có thu thập tín ngưỡng lực lượng, ngoại đạo cổ thần tượng thành hình 1/3 có thừa, còn cần đại lượng tín ngưỡng chi lực tưới nước bổ dưỡng mới có thể, lần này tuy nhiên hao tổn khá lớn, nhưng chỉ cần việc này truyền bá mà ra, ngược lại là có thể đạt được rất nhiều biếu tặng, đền bù lên cũng là thuận tiện rất nhiều, dẫn tử đã chôn xuống, tiếp đó, cái kia thiên cơ các chủ hẳn là cũng đã cùng đường mạc lộ, có thủ đoạn khác đi, thần sắc hắn trầm tư, chợt gọi tới Long Nhược Hy, cùng lúc đó, cổ thần thành tin tức, không dùng đến lấy nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ Bạch Diễm cổ giới, tất cả đạo thống, tông tộc người, nghe nói việc này, chẳng lẽ chấn kinh hoảng sợ, kinh hoảng không thôi, cổ thần xuất hiện, vạn kiếm đế bỏ mình, ở trong đó tùy ý một cái tin, nếu là ngày thường nghe được, tất nhiên sẽ làm cho người cười đến rụng răng, chỉ cảm thấy là đang nói đùa, nhưng lần này lời thề song sắc lan truyền mà ra, như là gió lớn quét lá rơi rà quét 19 châu, lại không có người có nghe chê cười tâm thái, ngày đó bên trong cổ thần thành bên trong, có mấy cái có lưu hình ảnh, tuy nhiên mơ hồ viết ngoáy, nhưng mọi người cũng là có thể dòm ngó ngày đó chiến đấu uy thế ngập trời, nhìn đến cái kia chiến đấu tình cảnh người, chẳng lẽ tê cả da đầu, nhất là bầu trời xé rách, cổ thần lộ ra một mắt tình cảnh, hầu như trở thành mọi người truyền miệng thứ nhất lửa nóng một màn hình ảnh. Chuyện này truyền ra, không chỉ là đối với phổ thông tu giả, 19 châu đại đạo thống tất cả người cầm đầu, đều là hoảng sợ run rẩy, vạn kiếm đế đều đã chết, mà lại tại cái kia cổ thần xuất thủ phía dưới, cũng không có lật lên bất kỳ sóng gió, bọn họ 19 châu đạo thống, tuyệt đại đa số nghiên phái chi lực, cũng không sánh nổi một cái vạn kiếm đế, đây chẳng phải là tương đương với, nếu là bọn họ đắc tội cái kia cổ thần, rơi vào xuống tràn, chính là hoàn toàn hủy diệt, cổ thần. Thật chẳng lẽ chính là cái gì tiên thiên thần ma, thế giới này làm sao còn sẽ có thần ma tồn tại, Vương Trường một trách không được có thể nhẹ nhõm phản sát Vương Mạc Thiên, nguyên lai là có khủng bố như thế hậu trường A. Việc này lan truyền, tất cả mọi người đang thán phục nói nhỏ, trong lúc nhất thời, cổ thần thành tên tuổi, trong nháy mắt rà quét 19 châu, nghiêm chỉnh trở thành siêu việt thiên cơ các tên tiếng vang dội chi địa. Giờ phút này, một mảnh dồi dào liên miên cự đại hoàng triều chi địa, hoàng triều tọa lạc đồng bằng, chiếm diện tích rộng lớn vô biên, từ không trung nhìn lại, có thể nhìn đến to lớn tường cao đứng sừng sững, đỏ thẫm mặt tường phản phất là cháy hừng hực hỏa diễm. Trên bầu trời hiện ra khác nhau thần quang thương đội bảo thuyền lui tới, dưới chân vô số tu giả bóng người xuyên thẳng qua trong thành, dòng người như kiến, phồn vinh, hưng thịnh, thật lớn, nơi đây cũng là Bạch Diễm cổ giới ba đại đỉnh tiêm đạo thống một trong, Thiên Hỏa Tiên Triều trụ sở, ở vào trong thành lớn vang sinh, một mảnh viêm ngọc đắp lên cung điện, hào hoa xa xỉ lộng lẫy, giờ phút này trong chủ điện, Đường Viêm đạo dậm chân đi đến, hắn lui đi ngụy trang, đổi lại một thân đỏ thẫm hoàng bào, long hành hổ bộ, quanh thân bao phủ xích vân hỏa vụ, cuồn cuộn mà dồi dào. Hôm nay, là Thiên Hỏa Tiên Triều lễ lớn, Thiên Hỏa Tiên Triều làm ba đại đỉnh tiêm đạo thống một trong, truyền thừa đã lâu, thế lực cường hãn, chủ yếu nhất là đại đế số lượng rất nhiều. Theo Đường Viêm đạo đi vào, ánh mắt của hắn bình thản đảo qua, nhìn một cái tại chỗ đại đế số lượng liền đã có 6 người, những thứ này đại đế toàn bộ đều là Thiên Hỏa Tiên Triều nội tình chỗ, có mạnh có yếu, Đường Viêm đạo tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng bàn về thực lực, thế nhưng là tại Trung Thượng Du, tại hắn đi tới về sau, rất nhiều đại đế đều là đứng dậy thần sắc cung kính chào, có thể thấy được địa vị của hắn cao bao nhiêu. Bất quá, theo Đường Viêm đạo đi đến sau cùng, ánh mắt nhìn về phía bên trong đứng đấy một cái độc nhãn lão giả, thân hình không người xuống, hoàng tổ, phía trước ngồi đấy một lưng gù thân hình lão giả, da bọc xương, nhìn qua một nát già nua, mặc trên người một kiện sắc thái ảm đạm hoàng bào, có chút dở dở ương ương, hắn chỉ có một cái mắt trái, mắt phải vị trí lỗ trống một mảnh, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, nhưng đều không ngoại lệ, vô luận là khí huyết ngập trời đại đế, vẫn là đạo nguyên dư giả đại đế, tại cái này trước mặt lão giả đều là đại khí không dám thở một chút, buông xuống mặt mày, thần sắc cung kính, nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng chính là thân phận của lão giả này, Thiên Hỏa Tiên Triều tối cường đại đế, cổ lão giả, Thiên Thánh Hoàng, đồng dạng, cũng là Thiên Hỏa Tiên Triều tất cả đại đế hoàng tổ tông. Trở về, Thiên Thánh Hoàng khẽ gật đầu, trong mắt trái hỗn độn lưu quang lóe lên một cái, khóe miệng đắp lên nụ cười, còn tốt ngươi bình an tới, nghe nói Vạn Tiểu Nhi thời điểm chết, ta chỉ lo lắng ta cháu ngoan có chuyện gì hay không. Nghe nói như thế, Đường Viêm đạo thần sắc có chút không được tự nhiên, ta không thể xuất thủ, hắn kỳ thật nội tâm là có chút ảo não, chính mình tốt xấu là cùng Vạn Kiếm Đế cùng một cấp bậc đỉnh phong đại đế, đối mặt với ngày đó tình cảnh, lại là liền một chiêu một thức đều không có thể sử dụng ra, cho dù hắn có vô số lý do có thể giải thích ngày đó hành động, nhưng trên thực tế, chính mình là đơn thuần e sợ, may mà hắn cũng là đỉnh phong một đời thành danh người, có thể đối mặt như thế sự tích, cuối cùng vậy mà cũng là khó tránh khỏi hoảng sợ. Thiên Thánh Hoàng lắc đầu, còn sống trọng yếu nhất, một người chết, cho dù lúc còn sống danh dự cao bao nhiêu, cũng sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Chỉ có người sống, tiếp tục đi tới, tiếp tục tăng lên, mới có thể đạt tới trước kia không thể chạm đến tầng thứ. Đường Viêm đạo chắp tay, tôn nhi thụ giáo, chương 712, trung chuyển, Lý Vân khôi phục thực lực biện pháp. Thiên Thánh Hoàng một phen ngôn ngữ chi về sau, thanh âm trầm xuống, ánh mắt trong đám người chuyển qua. Ngày đó bên trong phát sinh sự tình, các ngươi đều có chỗ cảm giác, Viêm đạo càng là bản thân trải nghiệm qua cái kia cổ thần chi lực, Viêm đạo, ngươi phân xét một chút, cái kia cái gọi là cổ thần đến cùng có cái gì tầng thứ. Đường Viêm đạo một trận trầm tư, trong đầu hắn nhớ lại ngày đó thấy tình cảnh, nội tâm có chút rung động, cái kia cổ thần chưa từng thi triển toàn lực, nhưng có biết chính là, tuyệt đối là tại đại đế tầng thứ trở lên, nói không chừng có thể so với hoàng tổ, cái kia chính là cổ lão giả. Bên cạnh Hỏa Long đại đế nhíu mày, dù sao có thể khẳng định là, cái kia tuyệt đối không phải cái gì tiên thiên thần ma, nhưng có như thế lực lượng, cổ lão giả tầng thứ tất nhiên là không thấp, hoàng tổ, thế nhưng là chúng ta Bạch Diễm cổ giới bên trong cổ lão giả xuất thủ, Thiên Thánh Hoàng lắc đầu, Bạch Diễm cổ giới mấy lão già, ta đều là biết được, cùng ngày đó khuếch tán ra lực lượng hoàn toàn khác biệt, tất nhiên không phải Bạch Diễm cổ giới cổ lão giả, như vậy là từ đâu tới, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đang ngồi đều coi là một nhóm đỉnh phong đại đế, đại biểu cho Bạch Diễm cổ giới sức mạnh mạnh nhất, chỉ là đối mặt bất thình lình tình cảnh, cũng có chút khó có thể lý giải được. Thiên Thánh Hoàng lần nữa nhìn về phía Đường Viêm đạo, Viêm đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được đặt câu hỏi, Đường Viêm đạo thì lâm vào do dự, há to miệng, lời nói lại cũng không nói ra miệng, cứ việc nói không sao, ta suy đoán, có thể là cái kia ngoại vũ trụ người tới. Đường Viêm đạo trầm giọng nói, hắn... Cái kia Lục Vô Trần, nghe nói như thế, lúc này mấy cái đại đế nghi hoặc lên tiếng, làm sao có thể, Hỏa Vân đại đế lắc đầu nói, Viêm đạo, xem ra tâm tư của ngươi có chút loạn. Cái kia Lục Vô Trần là ngoại vũ trụ người tới, hoàn toàn chính xác thực lực không tầm thường, vừa đến chúng ta Bạch Diễm cổ giới liền chém giết mấy cái tôn đại đế, thanh thế vô lượng, nhưng chiến lực của hắn cũng thuộc loại tại đỉnh phong đại đế tầng thứ, nói không chừng còn dựa vào một ít thần bảo phụ trợ. Mà ngày đó trong kia cổ thần thành trên không dị tượng liên miên, đưa tới thanh thế, chấn thiên động địa, cũng không phải chỉ là một tôn đại đế có thể làm ra, tuyệt không có khả năng là hắn, hắn mấy lời nói, gây nên mấy người khác cộng minh, không tệ, mà lại, cái kia ngoại vũ trụ người một mực đợi tại Long Thận Cung bên trong, vẫn chưa ra ngoài, cái kia phương thiên địa thế nhưng là bị rất nhiều thế lực thám tử chỗ chú ý, có chỗ dị động, lý nên có chút phát hiện mới là, hiện tại Long Thận Cung. Cùng thiên cơ các đồng dạng, đều là thuộc về bị nghiêm ngặt trong giữ chi địa. Tuy nhiên trước mắt cái kia ngoại vũ trụ người, cũng không có toát ra bất kỳ địch ý nào, nhưng hắn tất nhiên là có mưu đồ, không phải do mọi người không cẩn thận đối đãi. Thiên Thánh Hoàng tinh thần phiếu miểu, trầm ngâm một lát, hắn ánh mắt chuyển đến, bất kể như thế nào, cái này cái gọi là cổ thần xuất hiện, là hỏng không phải tốt. Trước có ngoại vũ trụ người đến, lại có một cái thần cơ khó lường thiên cơ các chủ. Chúng ta Bạch Diễm cổ giới thăng bằng đã bị đánh phá, biến đổi lớn thời đại muốn mở ra, chúng ta Thiên Hỏa Tiên Triều có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này, tại trong loạn thế may mắn còn sống sót, hết thảy đều còn chưa thể biết được. Viêm đạo, đã ngươi đã cùng cái kia ngoại vũ trụ người có chỗ liên hệ, cái kia liền tiếp theo bảo trì, theo hắn bên người, cổ thần bên kia, Hỏa Long tiến đến mức cái kia thiên cơ các chủ, Thiên Thánh Hoàng do dự một phen, lắc đầu, ham hố vô dụng. Ba chọn thứ hai liền có thể, cái kia thiên cơ các chủ liền theo hắn đi. Thanh âm hắn nghiêm túc, các vị, nắm chặt thời đại biến đổi, kết cục như thế nào, thì tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Đường Viêm đạo bọn người đứng dậy, cung kính không lưng, tuân theo hoàng tổ mệnh lệnh. Tương tự hạng mục công việc, tại tam đại thế lực bên trong đều là như thế phát sinh, chỉ là các đại thế lực đặt cửa khác biệt, lựa chọn khác biệt, nhưng đều có ỷ vào lựa chọn. Bạch Diễm cổ giới mấy chục vạn năm ở giữa thăng bằng đánh vỡ, các đại thế lực ào ào rung chuyển mà lên, bấp bênh. Toàn bộ Bạch Diễm cổ giới đều bởi vì cổ thần sự tình làm đến sôi sùng sục lên, lúc lại có một ít vụn vặt lẻ tẻ tin tức hỗn tạp ở trong đó. Lúc đầu là thập cửu đạo thống một trong, đứng hàng cuối cùng mấy tên Thương Vân Sơn, đột nhiên phát sinh trộm cướp sự kiện, ở vào phía sau núi chỗ sâu không rõ trong động, bị ngoại nhân chui vào, phá vỡ cấm địa ràng buộc, tạo thành thương vong không nhỏ. Tiếp theo Thiên Hương cổ phái cùng Thiển Vân Thánh Địa, cũng có những chuyện tương tự phát sinh, đều là tông môn khẩn yếu chi địa bị người đánh cắp nhập, sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang, chỉ là hiện tại Bạch Diễm cổ giới đám người tâm tư đều đặt ở cổ thần thành bên trong, cũng không có người quan tâm quá nhiều, dần dà không giải quyết được gì. Một chỗ yên lặng trong sơn cốc, bốn phía trong sương mù mang theo sát cơ nồng nặc, hiện ra quỷ dị sắc thái, trong đó một mảnh hoang vu trắng như tuyết, dường như thâm uyên miệng lớn tại thôn vệ lấy hết thảy. Nơi đây là Bạch Diễm cổ giới cấm địa một trong, tên là Vô Tiên Sơn Mạch. Dãy núi này tồn tại thời gian xa xưa, là chôn tiên chi địa, hung danh cường thịnh, sớm nhất ban đầu, bởi vì có tên này nguyên nhân, có chút ít đạo thống người tiến đến thăm dò, muốn tìm tiên chi bảo tàng, chỉ là tiến vào nơi đây người, đều sẽ trong nháy mắt bị sương mù khí thôn vệ, cho dù là ba đại đỉnh tiêm đạo thống thế lực người, đều tại đây hao tổn không ít nhân thủ, thậm chí có đại đế tiến vào, kết quả giống nhau khó có thể chạy ra, tin tức hoàn toàn không có, cho tới bây giờ. Dãy núi này đã biến thành hoàn toàn cấm địa, sẽ không còn người bước vào trong đó, nhưng hôm nay, lại có ý định bên ngoài thân hình đi vào nơi đây. Từ xa nhìn lại, nồng đậm vũ khí ở giữa, một đạo thon dài thân hình dậm chân đi tới, hắn một thân áo xanh, khí chất phiếu miểu, phong tư xuất chúng, nho nhã chi khí tài năng xuất chúng, người này, chính là Lý Vân. Hô, trong khoảng thời gian này thật đúng là không dễ, ta chỉ có chuẩn đế đỉnh phong chiến lực, lại lẻn vào đến tam đại đạo thống bên trong. Luyện hóa đối phương cổ chi trân bảo, hóa làm bản nguyên, hơi không cẩn thận, vạn nhất bị đại đế phát hiện, thế nhưng là cực kỳ phiền toái. Lý Vân tự lẩm bẩm, hiện tại Lý Vân, quanh thân khí tức đã là hoàn toàn khác biệt, hắn lông mi phát quang, trong lúc phất tay đều mang theo một cổ không gian chấn động cảm giác, tuy nhiên còn chưa từng nhập đạo, nhưng cũng làm cho người kinh hãi không thôi. Trong khoảng thời gian này hắn không có nhàn rỗi, hiếm thấy theo thiên cơ các bên trong đi ra ngoài du lịch tại Bạch Diễm cổ giới bên trong, đoạn thời gian trước phát sinh đạo thống mất trộm sự kiện, tự nhiên cũng toàn bộ đều là xuất từ hắn tay. Thiên cơ, ta như thế luyện hóa đi xuống, còn bao lâu nữa mới có thể giúp ngươi mở khóa một nửa lực lượng? Lý Vân đặt câu hỏi, trong thân thể của hắn, thiên cơ quang cầu lần nữa chiếu sáng rạng rỡ, thiên cơ thanh âm bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần nhân tính, cái này ba cái thánh địa cổ bảo, tuy nhiên cùng thuộc tại Bạch Diễm cổ giới bản nguyên toái phiến, nhưng uy lực quá yếu, cũng không thể đền bù quá nhiều, muốn khôi phục một nửa lực lượng, tối thiểu muốn tề tụ thập cửu đạo thống nửa còn lại cổ bảo, nửa còn lại, Lý Vân giật nảy mình, cái kia không có khả năng, trừ phi là ta sớm nhập đế, chúng ta thăm dò ba cái đạo thống, đều là xếp hạng cuối cùng, trong tông môn mặc dù có đại đế cũng là thực lực không mạnh, số lượng không nhiều, mới miễn cưỡng thành tựu, nếu không phải trong khoảng thời gian này cái kia mạc danh kỳ diệu xuất hiện cổ thần nhiễu loạn ánh mắt cùng chú ý lực, cái này ba phái chi địa cũng không phải tốt như vậy tiến. Hắn lắc đầu liên tục, tại chính mình bản danh sách tính dự sụp đổ về sau, Lý Vân đều chạy tới cùng đường mạc lộ. Lúc này thời điểm, thiên cơ lần nữa lên tiếng, nói cho hắn biết sau cùng thủ đoạn, muốn giải tỏa thiên cơ lực lượng, cái kia có thể hấp thu Bạch Diễm cổ giới tản mát ở các nơi bản nguyên chi lực, trong đó lấy các đại đạo thống bên trong cổ bảo chi địa bản nguyên nhiều nhất, trừ cái đó ra, săn giết thân có đại đạo người, cũng có thể bao nhiêu đền bù một số. Tuy nhiên cử động lần này hung hiểm, mà lại một khi bại lộ, tất nhiên để hắn tiếng xấu lan xa, nhưng Lý Vân lại cũng bất chấp, tiền đồ đoạn tuyệt, nghiêm chỉnh thủ đoạn đã không có dùng, chỉ có cái này phương pháp cuối cùng, chính mình nên nắm chắc mới là, trừ cái đó ra đâu, thiên cơ, ngươi dẫn ta tới đây có làm được cái gì? Lý Vân ánh mắt bốn phía đi lòng vòng, hắn có chuẩn đế tu vi, có thể rõ ràng cảm nhận được mảnh này vô tiên trong cốc ẩn chứa chớ đại nguy hiểm. Nếu không phải thiên cơ một mực tại giúp hắn dẫn dắt chỉ đường, chỉ sợ hắn tại tiến tới nơi đây nửa canh giờ về sau, thì mất phương hướng, bị sương trắng thôn phệ. Chương 713, di tích xuất hiện, bạch diễm cổ giới rung chuyển, vô tiên cốc bên trong, thiên cơ thanh âm lạnh lùng, nơi đây là bạch diễm cổ giới bản nguyên hạch tâm chi địa, ở chỗ này, dùng thủ đoạn đặc thù, tỉnh lại bạch diễm cổ giới bên trong một số cổ lão di tích. Cổ lão di tích, Lý Vân giật mình, tiếp lấy kinh hỉ, bạch diễm cổ giới bên trong còn có thật nhiều cổ lão di tích. Bên trong có cái gì, có người muốn bản nguyên chi lực sao? Đúng thế, thiên cơ thành thật trả lời. Quang cầu bên trong, một trương mơ hồ khuôn mặt, lộ ra một chút do dự, chợt kiên định xuống tới, thiên cơ thuộc về bạch diễm cổ giới bản nguyên tản mát đi ra một tia lực lượng, ngoài ý muốn mở ra linh trí, muốn thoát ly bản nguyên ràng buộc, bởi vì có cùng bản nguyên liên quan tại, làm đến hắn biết được lấy rất nhiều bạch diễm cổ giới trước sau cổ kim sự tình, hắn đản sinh linh trí bắt đầu đến bây giờ đã có hơn 3 vạn năm, theo bắt đầu liền tại bố cục tự thân thoát ly bản nguyên ràng buộc kế hoạch, những năm này trong thời gian, thiên cơ một mực tại dẫn dắt đến bạch diễm cổ giới các nơi khí vận chi lực, áp chế mới khí vận chi tử sinh ra, hội tụ làm một, mới xuất hiện Lý Vân, như thế một cái hội tụ một phương tiểu vũ trụ khí vận người sinh ra, có nhiều như vậy khí vận trợ giúp, làm đến Lý Vân xuôi gió xuôi nước, thực lực tăng vọt, như là dựa theo bình thường phát triển đường, Lý Vân xem như tại phương thế giới này bên trong vô địch tồn tại, trời sinh vô địch, một đường nghiền ép, tất cả trưởng thành. Đơn giản đều là hắn trang bức đánh mặt cầu gãy thôi, chủ muốn nhờ hắn chi thủ, tích xúc tín ngưỡng chi lực, liền có thể để tín ngưỡng biến hóa, vì hắn đắp nặng chân thể, thoát ly bản nguyên lồng giam, trở thành đơn độc cá thể, đây hết thảy là tươi đẹp như vậy, thẳng đến, cái kia ngoại vũ trụ người xuất hiện, hiện tại bản danh sách cùng thiên cơ dự trắc sự tình bị đánh gãy, nguyên bản vững bước phát triển đường lựa chọn trong nháy mắt chết yểu, chỉ có còn lại cái này một loại. Tìm bạch diễm cổ giới các nơi bản nguyên hội tụ trân bảo, hấp thu lực lượng, ngoại trừ thập cửu đạo thống cổ địa bên ngoài, còn có một số chỗ ẩn giấu đồng dạng nắm giữ bản nguyên. Tại thiên cơ trong nhận thức biết, bạch diễm cổ giới bên trong ẩn giấu đi đông đảo cổ lão di tích, những thứ này di tích bình thường mà nói chỉ có theo thời gian chuyển dời, đến cổ giới đang phát triển điểm mấu chốt mới có thể dần dần xuất hiện, trở thành các đại khí vận chi tử tranh đoạt chi vật, trợ giúp bạch diễm cổ giới đông đảo đạo thống tu giả tranh đấu sát phạt. Từ đó sinh ra chí cường, đây hết thảy đều là trúng đích an bài tốt, nhưng bây giờ, thiên cơ muốn sớm giải phong cổ lão di tích, vậy dĩ nhiên cũng là phá vỡ vốn có phát triển quỹ tích, từ đó về sau, bạch diễm cổ giới tiềm lực phát triển giảm mạnh, cái này phương vũ trụ đều có thể rốt cuộc nhảy không ra chí cường giả, cái này thuộc về tát ao bắt cá cách làm, nếu là có lựa chọn, thiên cơ cũng không nghĩ như thế làm, nhưng bây giờ đã không cho phép hắn cân nhắc nhiều lắm, khí vận chi tử thực lực quá yếu. Phàm là hắn có đại đế tầng thứ, có thể xâm nhập đến đạo thống bên trong lấy được cổ bảo, ta cũng không đến mức làm ra như thao tác này, cho nên, hiện tại không lo được, hết thảy bằng vào ta thoát ly bản nguyên ràng buộc làm chủ, thiên cơ lúc này quyết định, thanh âm lạnh lùng, mở ra rất nhiều viễn cổ di tích, chúng ta đi đầu một bước, nhanh chóng tiến đến thu thập cổ bảo bản nguyên, chỉ cần có thể ta khôi phục tất cả lực lượng, liền có thể trấn áp bạch diễm, thành tựu chí tôn. Lý Vân hai mắt tinh sáng, mừng rỡ không thôi, tốt, lúc này hắn tại thiên cơ chỉ dẫn phía dưới, nhanh chóng xuyên qua chung quanh nồng đậm sương trắng, tiến vào vô tiên cốc chỗ sâu bên trong. Bạch diễm cổ giới, trong khoảng thời gian này, chấn động liên tục, cổ thần thành ngày đó hình ảnh vừa ra, làm đến nơi đây một lần hành động trở thành thứ nhất chạm tay có thể bỏng chi địa, trước tới triều bái người vô số kể. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện khác, gây nên một số người chú ý thiên cơ các đóng lại, cái này theo nửa năm trước đó đột nhiên xuất hiện. Gây nên như vậy đại phong ba, dẫn đến vô số đại đế tông tộc quỳ bái ước mơ thiên cơ các, đột nhiên cửa lớn đóng lại, nghe nói cái kia thần bí thiên cơ các chủ đã không ở tại chúng, có chút ít tai mắt tại thiên cơ các chung quanh chú ý rất lâu, lại chính là không có phát hiện thiên cơ các chủ hạ lạc, mọi người ở đây đều lấy vì thiên cơ các chủ đã chạy trốn nơi đây lúc, bạch diễm cổ giới bên trong đột nhiên liên tiếp có dị tượng bốc lên, ầm ầm, đại châu chi bắc, một ngày này trên trời rơi xuống lưu hỏa. Có một tòa rộng rãi cổ sơn vụt lên từ mặt đất, xé rách đại địa, chấn vỡ sông núi, thật cao thẳng vào mây trời. Cái này một vùng núi thật lớn vô cùng, bên trong có lưu quang màu vàng kim, sáng chói chói mắt, thần bảo. Bên trong có thần bảo, một cái chuẩn đế đỉnh phong lão giả, theo trong núi tập tễnh đi ra, quanh thân cốt nhục ăn mòn, huyết nhục thối nát, hắn lão đảo chạy ra, chỉ tới kịp nói ra lời này, liền hóa thành tro bụi. Việc này kinh động bạch diễm cổ giới các đại đạo thống. Mọi người ở đây phỏng đoán trong đó có đế khí tồn tại thời điểm, Đại Châu chi Tây, vô biên biển lớn bên trong, đột nhiên theo trong nước biển thoát ra một tòa bảo quan liễm diễm đảo lớn, hòn đảo bị kim vụ bao phủ, mỗi ngày ba lần theo trung ương đảo phun ra đế uy đạo quan, cực kỳ chấn động, hòn đảo cho dù là đại đế tiến đến cũng vô pháp nhìn thấu, trong đó ẩn ẩn có cổ long cổ thú bóng dáng xoay quanh, ngẫu nhiên theo trong đảo hiển lộ, lộ ra một bức xa xưa cổ lão hình ảnh. Đại Châu Chi Đông, vốn là một vùng núi lửa tro tàn bị bỏng mặt đất, một ngày này theo màu xám tro tàn bên trong, đột nhiên toát ra vô số thảo mộc thành cây, thoáng qua ở giữa liền biến thành một mảnh xanh tùng biển rừng chi địa, biển rừng bên trong, một gốc chừng vạn trượng cổ thụ phóng lên tận trời, đứng hàng trung ương, vô số tơ lụa rủ xuống, thân cây bên trong chiếm cứ long phượng, quang cảnh nguy nga, tất cả muốn tới gần thần thụ người, khoảng cách 10 dặm đều lại nhận cành quất, trong đó tùy ý nhất kích chi lực đều có thể so với chuẩn đế, khủng bố không thôi, mà tại thần thụ nội bộ, lại có động thiên khác, nếu là có thể xuyên qua cành tiến vào bên trong, tất nhiên thu hoạch tràn đầy. Đại Châu Tây Bắc, trên bầu trời vân vụ tách ra, xuất hiện tiên cung vân vụ, chỉ là vô luận bất luận kẻ nào dùng loại phương pháp nào muốn chạy như bay tiến vào, lại như là chỉ xích thiên nhai, cũng không cách nào tới gần. Đủ loại dị tượng xuất hiện, toàn bộ bạch diễm cổ giới trong nháy mắt chấn động liên miên, cái kia núi to tuyệt đối là trong truyền thuyết Thiên Kim Tiên Sơn. Trong truyền thuyết tiên đế thần đình vẫn lạc một tảng đá lớn chỗ hoa, vậy mà thật xuất hiện, núi to, đảo lớn, thần thụ, bạch diễm cổ giới đây là thế nào, một hơi vậy mà toát ra nhiều như vậy thánh địa, thiên địa đại biến a. Cái kia núi to bên trong đã có người tiến đến thăm dò, nghe nói trong đó chứa cổ lão tiên bảo, khác nhau ồn ào không ngừng bên tai, nguyên một đám cổ lão đạo thống đủ cùng lên đường, hướng về các đại di tích tiến đến, giữa không trung. Khắp nơi có thể thấy được như núi bảo thuyền bay lên, cổ lão yêu thú dương cánh, trong hư không vạch ra từng đạo gợn sóng. Lần này xuất hiện rất nhiều di tích, tại một số đạo thống trường tồn trong điển tịch có thể phát hiện một hai miêu tả, hoàn toàn dán vào, chỉ là đã sớm tại mấy chục vạn năm trước đã biến mất, vạn vạn không nghĩ đến lần này vậy mà liên tiếp toát ra, dẫn tới bạch diễm cổ giới một mảnh cuồng nhiệt, cùng nhau tụ đầu, thăm dò di tích cổ dấu vết, nguy cơ tứ phía. Mấy cái đại cổ tông người tiến vào bên trong, đều là tổn thất không nhỏ, cuối cùng mượn đế khí mở đường, đại đế tìm kiếm, mới xâm nhập nội bộ, chỉ là đi qua mấy cái đạo thống dò xét, lại phát hiện chờ bọn hắn tiến vào thời điểm, di tích bên trong tựa hồ đã sớm có người khác bước chân hành tung, ấn ký còn cực kỳ mới mẻ, mà chờ lấy bọn họ trải qua ngàn tân vạn hiểm, tổn thất vô số, đi vào sau cùng bảo tàng chi địa, phát hiện vốn hẳn nên cất giấu hạch tâm thần bảo, cũng sớm đã bị người khác lấy mất. Gây nên xôn xao một mảnh, có người vậy mà có thể trước bọn họ một bước, đem vừa mới xuất hiện di tích thăm dò hoàn tất, đến cùng là người phương nào, toàn bộ bạch diễm cổ giới bên trong cũng là nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng, nhưng cho dù biết được như thế, vẫn là có liên tục không ngừng tu giả tiến đến, tại cái này mấy cái đại di tích xuất hiện về sau, liên tiếp thiên địa rung chuyển không ngừng, cái này đến cái khác di tích lần lượt chui từ dưới đất lên, càng ngày càng nhiều người cũng bị liên lụy đến trong đó. Chỉ là đều không ngoại lệ, tất cả tiến đến người đều là lấy giỏ trúc mà múc nước, không có cái gì thu hoạch được. Chương 714, trù bị phần kết, cổ long thần tích, đây là một mảnh tán long chi địa, là 7 ngày trước đột nhiên theo bạch diễm cổ giới bên trong xuất hiện cổ lão di tích, trong đó trải rộng long xương cốt long huyết, sinh trưởng rất nhiều ngoại giới khó có thể nhìn thấy long lực bảo tài. Di tích này qua xuất hiện, liền gây nên vô số người đến, thăm dò không nghỉ, mà giờ khắc này, di tích chỗ sâu. Một đầu to lớn vô cùng cổ long thân thể nằm rạp trên mặt đất, trên lân phiến để lộ ra cổ lão khí tức, đầu này cổ long rõ ràng đã vẫn lạc rất lâu, nhưng thân thể không hư, thậm chí còn có lực lượng hùng hậu, thêm chút dẫn đạo, liền ẩn ẩn phóng xuất ra làm cho người trong lòng run sợ khủng bố uy áp, dường như chỉ cần thoáng thẩm thấu ra một tia lực lượng, liền có thể trong nháy mắt diệt sát đại đế. Cái này rõ ràng là một đầu theo hồng hoang chi sơ đản sinh nguyên thủy chân long. Loại này chân long có thể so với tiên thiên thần ma, huyết nhục bản nguyên chi lực đều là cuồn cuộn như hải, càng là có thể từ trong đó nhìn trộm ra một tia viễn cổ bí mật, khiến cho mọi người đều thèm nhỏ dãi. Lý Vân ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại cổ long đầu lâu phía trên, trọn vẹn qua một lúc lâu, thân hình của hắn rung lên, mới là đột nhiên mở hai mắt ra. Ông, một vệt thần quang trong nháy mắt bạo phát, có thể thấy rõ ràng, đầu này to lớn thương lão cổ long trên người, lưu lại tinh thuần long nguyên cuồn cuộn phun trào. Cuối cùng toàn bộ đều độ vào đến Lý Vân bên trong thân thể, trong cơ thể hắn quang cầu càng chiếu sáng rạng rỡ, quang mang lấp lóe, liên đới lấy Lý Vân tự thân khí tức phóng đại, thứ 11 cái di tích, thành công hấp thu, Lý Vân cảm thụ một phen trong cơ thể mình biến hóa, sắc mặt đại hỷ, khóe miệng của hắn hiện ra trù trừ mãn chí nụ cười. Quá đơn giản, thiên cơ, quả nhiên tại ngươi dẫn dắt dưới, tỉnh lại nhiều như vậy di tích, đối thực lực chúng ta tăng lên thật sự là trợ giúp quá lớn, lực lượng của ngươi bây giờ, đã giải khóa nhanh một nửa đi. Lý Vân cao hứng bừng bừng, hắn dựa vào thiên cơ chỉ dẫn, thuận lợi từng cái mở khóa bạch diễm cổ giới bên trong mỗi cái cổ lão di tích, đi đầu một bước tiến vào bên trong hấp thu trong di tích cổ bảo bản nguyên, loại này tăng lên hiệu quả thế nhưng là cực kỳ rõ ràng, cho đến bây giờ, 11 cái di tích hoàn toàn thôn phệ, Lý Vân thực lực cũng là thành công tiến nhập đại đế cảnh giới, bước vào giai đoạn mới, thiên cơ, còn kém một chút, hỗn độn quang cầu bên trong, đắp nặng thân thể càng rõ ràng. Thiên cơ cảm giác được tự thân lập tức liền có thể theo ràng buộc bên trong thoát ly mà ra, loại thủ đoạn này, mặc dù là đoạn tuyệt bạch diễm cổ giới tiềm lực phát triển, nhưng trong thời gian ngắn tăng lên cũng là cực kỳ rõ ràng, thiên cơ thân thể đã ngưng tụ 7-8 phần, chủ nếu có thể biến hóa thành công, cho dù không có 100%, nhưng cũng đủ để trấn áp bạch diễm cổ giới, đến lúc đó, hoàn toàn tái tạo chỉ là vấn đề thời gian, thiên cơ, đến đón lấy đi đâu, Lý Vân không kịp chờ đợi hỏi thăm. Thiên cơ thanh âm bình thản, tiếp đó, ngươi cần trước quen thuộc luyện hóa trong khoảng thời gian này thu hoạch, chờ ngươi tu vi vững chắc, chúng ta liền lặng lẽ trở lại vô tiên cốc bên trong, mở khóa sau cùng vô tiên cốc di tích, ở trước đó, ngươi trước tiên có thể được trở về thiên cơ các, dựa vào tự thân thực lực bây giờ, có thể tích xúc một bộ phận tín ngưỡng, thiên cơ các. Lý Vân con mắt to sáng, tốt, nói xong, hắn trực tiếp rời đi nơi đây, về tới cổ thành bên trong. Cổ lão di tích liên tiếp ngoi đầu lên sự tình trùng trùng điệp điệp, kéo dài đến có thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, vô số đạo thống hội tụ, dòng người ra vào, thăm dò cổ lão di tích, chỉ là đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người trải qua gian nguy, tiến vào sau cùng chi địa, lại phát hiện nơi đây không vô, căn bản không có nửa điểm trân tàng bảo bối tồn tại, gây nên xôn xao tiếng thảo luận. Các đại đạo thống đều là phân tranh không nghỉ, mà tại loại tình huống này, cái kia nguyên bản đóng lại thiên cơ các lần nữa mở rộng, thiên cơ các chủ lần đầu theo thiên cơ các công chính mặt đi ra, thiên cơ các chỗ, Lý Vân đổi một thân lịch sự tao nhã thanh sam, mặt mày lạnh lùng, trên thân nhiều một cổ phiếu miễu khí chất, lầu các cánh cửa mở rộng, vô số bóng người ở bên ngoài thò đầu ra nhìn, Lý Vân lạnh hừ một tiếng, thần sắc cô lạnh, giấu đầu lộ đuôi nhìn trộm cái gì, người nào có lời muốn nói, trực tiếp lộ diện, hắn ngữ khí phách lối bá đạo, trực tiếp theo thiên cơ các bên trong đi ra, mắt thấy loại tình huống này, bốn phía mọi người cùng nhau con mắt to sáng, hắn ra đến rồi, thiên cơ các chủ điên rồi. Thời gian lâu như vậy, người người đã sớm thấy rõ, cái này thiên cơ các chủ chỗ lấy thực lực ngập trời, toàn bộ đều là ỷ vào thiên cơ các. Hắn đi ra nơi đây, liền không có đặc thù lực lượng gia trì, chỉ là người bình thường một cái, dám can đảm đi ra, vừa tốt, bắt ngươi hỏi thăm lực lượng ngươi nơi phát ra. Trong hư không vô số người ánh mắt sáng rõ, ầm ầm, có một tôn thân hình lớn nhất không nhìn được trước, trực tiếp xuất thủ, trên đỉnh đầu, một tôn bàn tay lớn ầm vang vồ xuống, và thiên tế nhật, liền muốn lầu cát trước đó Lý Vân cho trực tiếp bắt đi. Nhìn đến loại tình hình này, Lý Vân cười nhạt một tiếng, trong con ngươi lóe qua một vệt ống ánh sáng, đợi chính là đây, hiện tại hắn thế nhưng là đỉnh phong đại đế, có thể dựa vào tự thân thực lực trang bức, không cần đến lại giả mượn thiên cơ các che chở. Muốn chết, Lý Vân hét lớn, trên người hắn lưu quang bốc lên, một chưởng vỗ ra, trên đỉnh đầu tiếng vang oanh minh, nương theo một tiếng hét thảm, máu tươi hắt vẩy, một kích, Lý Vân một chiêu bại địch, sau đó ba lần xuất thủ, trọng thương ba tôn đại đế, gây nên chấn kinh vô số, mọi người thế mới biết hiểu, nguyên bản thiên cơ các chủ không phải đột nhiên biến mất, mà chính là bế quan trong khoảng thời gian này, thì thật đơn giản đột phá đại đế, việc này truyền ra, gây nên không nhỏ chấn động, lúc này, bóng người nhốn nháo, tại cái này thiên cơ các bên cạnh lại nhiều một chút bóng người xuất hiện, không nói những cái khác, chỉ là cái này thiên cơ các chủ không hiểu tu luyện tốc độ, thì không phải do mọi người không nghiêm túc đối phó, Lý Vân bên người lại dần dần tích lũy lên một nhóm người, Long Thận cung bên trong, Lục Vô Trần nghe nói bên ngoài truyền vang tin tức, hắn đã thành đế rồi, phía dưới, Long Nhược Hy một mặt cung kính, nàng khuôn mặt như vẽ, thần sắc thanh lãnh chói mắt, quanh thân khí tức đã nhiều một chút thâm thúy phiếu miểu ý vị, so với trước kia không biết cường to được bao nhiêu, nàng ánh mắt lại nhìn về phía thượng thủ đạo thân ảnh này lúc, cũng là nhiều một tia từ đáy lòng cung kính, nếu không phải đại nhân ban cho thần vật, tu vi của nàng tăng lên tuyệt đối không có nhanh như vậy, mà bây giờ thô sơ giản lược đoán chừng một phen, nhiều lắm là vài năm, nàng liền có thể thuận lợi tiến vào đại đế giai đoạn. Chính là, cái kia Lý Vân thực lực không hiểu tăng vọt, tại thiên cơ cắt ra ngoài hiện, liền tuần tự trấn áp hoàng cổ đại đế, cửu sơn đại đế, bạch tuyền đại đế ba người, mà lại đều là thực lực nghiền ép, căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Giọng nói của nàng có chút ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí, đại nhân, Lý Vân thành đế, cái kia trên người hắn bản nguyên chi lực chẳng phải là đã thức tỉnh. Nhắc lên việc này, Long Nhược Hy có chút lo lắng, bản nguyên cường đại, càng đến gần đại đế tầng thứ, trong nội tâm nàng càng là có thể minh ngộ, đây chính là có thể mượn toàn bộ Bạch Diễm cổ giới lực lượng kinh khủng tồn tại, nếu là hắn đã thức tỉnh, cái kia Bạch Diễm cổ giới bên trong, không người có thể địch hắn, không sao, ta chờ chính là lúc này. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đây chính là cái kia bản nguyên sau cùng thủ đoạn, đang bị hắn gãy mất bản danh sách phát triển đường về sau, không cách nào tiếp tục tích lũy tín ngưỡng danh vọng, chỉ có thể đi nhầm đường, trong khoảng thời gian này huyên náo xôn xao cổ di tích sự tình, tự nhiên cũng là cái này Lý Vân làm ra, Lục Vô Trần chỗ lấy không có nhúng tay, bất quá là đang chờ hắn khôi phục thực lực thôi, đã hắn bản nguyên chi lực đã khôi phục, cái kia hẳn là đạt đến ta nhu cầu tầng thứ. Mượn nhờ cái này bản nguyên chi lực, đầy đủ để cho ta cổ thần giao cho đột phá tầng thứ 6. Lục Vô Trần vươn người đứng lên, trắng như tuyết dài dưới áo, có từng điểm kim quang lưu chuyển, đó là tín ngưỡng chi lực hội tụ ngưng kết sản phẩm. Trong khoảng thời gian này cổ thần thành, cúi chào người càng ngày càng nhiều, trong mỗi ngày tín ngưỡng chi lực tụ đến, trùng trùng điệp điệp, đối với Lục Vô Trần tăng lên quả thực không nhỏ, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau có thể hấp thu tới tín ngưỡng chi lực sẽ chỉ là càng nhiều. Hắn vươn người đứng lên, suy nghĩ thổi qua, vậy kế tiếp, liền hảo hảo đến một trận phần kết đi. Chương 715, Bành Trướng Lý Vân, Bạch Diễm cổ giới bên trong trong khoảng thời gian này, trung chuyển không nghỉ, theo thiên cơ các chủ lần nữa hiện thân, làm đến vô số người ánh mắt bắn ra mà đến. Lý Vân đã thành đế, mà lại là chiến lực siêu quần đỉnh phong đại đế. Hắn ngày đó nhẹ nhõm trấn áp ba tôn đại đế thực lực, gây nên không ít người kinh hãi. Thực lực thế này cơ hồ có thể sánh vai đứng đầu nhất một nhóm kia. Bất quá thực lực về thực lực, thiên cơ các chủ tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng là một thân một mình, nội tình quá kém, lý nên cũng lật không nổi cái gì quá lớn sóng gió. Thẳng đến, tam đại thế lực một trong cửu tiên đảo phái người tiếp xúc, có lưu ngôn truyền ra, cửu tiên đảo có ý liên hợp thiên cơ các chủ, thậm chí đều đã phái ra trên đảo Tuyết Hàn đại đế, để vô số người đỏ mắt không thôi. Có cửu tiên đảo như thế một cái dồi dào thế lực, dẫn đến Lý Vân danh tiếng tăng vọt, trong nháy mắt chạm tay có thể bỏng, mà tại cửu tiên đảo đầu nhập vào đến thiên cơ các bên này về sau, chưa từng có bao lâu, thiên cơ các bên trong liền lũ lũ xuất hiện tấn thăng chi tượng, rất nhanh, liền có rất nhiều tin tức lưu truyền mà ra, thiên cơ các chủ, tự mình tại cửu tiên đảo bên trong chọn lựa mấy người, ban bói toán, kết quả mấy người kia đều thuận lý thành chương chiến lực đại tăng, thật là làm cho người ta hâm mộ, thiên cơ bói toán, đây cũng quá lợi hại. Nghe nói không, thiên cơ các chủ trong tay có rất nhiều thần bảo, đã ban cho mấy món, nghe nói trong đó có thượng cổ thần bảo bên trong Thiên Vân Tiên Kiếm, ngày đó tại cửu tiên đảo bên trong xuất hiện, ánh sáng 19 châu, kiếm khí hướng lăng tiêu, Tuyết Hàn tiên tử hiện tại cũng thành cái kia thiên cơ các chủ tôi tớ, thiên cơ các chủ, thật sự là quá mạnh, rất nhiều truyền ngôn lan truyền, mỗi lần có người nghe nói, đều là một trận hâm mộ thèm nhỏ dãi không thôi, trải qua lần này nhập đế về sau, Lý Vân danh tiếng tăng vọt, ẩn ẩn có tụ lại đại thế ý tứ. Tại cửu tiên đảo đi đầu tuyên bố quy thuận về sau, Vô Tận Kiếm Tông cũng đã có trưởng lão đến đây, dự định liên hệ một phen, tạo mối quan hệ. Mà Lý Vân cũng có ý tuyên dương thanh danh của mình, phàm là đầu nhập vào mà đi người, đều cấp cho trợ giúp thật lớn, bói tính thiên cơ, chỉ rõ con đường phía trước, nguyên một đám chiến lực bay tăng, trở thành bản hiệu đồng dạng, làm đến Lý Vân thanh danh đại chấn, tam đại thế lực thứ hai, đều ném nương đến thiên cơ các chủ bên kia, cũng là làm đến ánh mắt rất nhiều người thả tại thiên hỏa tiên triều phía trên. Nếu là cái này thiên cơ các có thể tích lũy tam đại đạo thống, cái này bạch diễm cổ giới nhất thống cũng không có cái gì huyền niệm. Trong hư không bảo thuyền chạy như bay, trong khoang thuyền, Đường Bạch Tước lung lay Đường Viêm đạo cánh tay, ca, chúng ta cũng đi thiên cơ các bên kia đi, ngươi không thấy Vô Tận Kiếm Tông mấy cái kia đại đế, trong khoảng thời gian này có bao nhiêu cuồng vọng. Đều thẳng nói ngươi đã không bằng bọn họ, có kia là cái gì thiên cơ các chủ bói toán, bọn họ nguyên một đám thực lực tăng lên cũng quá nhanh, nàng biểu môi ba, có chút bất mãn, lão tổ cũng thật là, ngày đó hạ rất nhiều mệnh lệnh, làm sao lại không có một đầu là hướng lên trời máy cắt đây này, Đường Viêm đạo lắc đầu, quá muộn, Đừng nói là hoàng tổ không có mở miệng, chúng ta không thể một mình loạn động. Cho dù thật hiện tại ném ngang nhiên xông qua, làm cái cuối cùng đi qua thế lực, chỉ sợ nhiều lắm là chỉ có thể ăn chút canh thừa thịt nguội, đến tiếp sau muốn cả một đời bị đặt ở Cửu Tiên Đảo cùng Vô Tận Kiếm Tông phía dưới. Hắn thở dài một tiếng, nội tâm hơi hơi cũng có chút hối hận, hoàng tổ lần này tính toán không ra, bất quá, cũng không trách hoàng tổ, ai có thể nghĩ tới cái kia Lý Vân thủ đoạn vậy mà như thế nhiều. Tuy nhiên biết được cái kia Thiên Cơ Các chủ lai lịch bất phàm, có rất nhiều thần diệu thủ đoạn tại thân, nhưng đoạn thời gian trước bị đã kích quá thảm rồi, một mực áp chế, danh tiếng giảm lớn, lại thêm vốn dĩ vì Thiên Cơ Các một cửa, hắn bản danh sách mất đi hiệu lực, bị đã kích lớn, không có quá nhiều tiềm lực phát triển, có thể ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn vậy mà thành tựu đại đế, thời gian nửa năm, theo một cái không có danh tiếng gì người, tấn thăng đến đại đế. Cái này Thiên Cơ Các chủ thứ ở trên thân, thật là đáng sợ. Đường Viêm đạo mày nhăn lại, loại này tốc độ tăng lên, tuyệt không phải lẽ thường. Đừng nói là nửa năm, cho dù là hắn loại này thiên túng kỳ tài, đều hao tốn ba hơn 100 năm thời gian, nhất là cái này Thiên Cơ Các chủ thực lực. Mới vừa vào đại đế, thì có không yếu tại biểu hiện của mình rồi, so sánh cùng nhau, cái kia ngoại vũ trụ lục công tử, hoàn toàn chính xác đồng dạng bất phàm. Nhưng hắn trừ ngày đó bên trong chém giết mấy cái tôn đại đế tạo ra thanh thế bên ngoài, liền một mực tại Long Thận Cung bên trong chưa từng ra ngoài, dường như như vậy yên lặng một dạng. Cổ thần thành bên kia, Hỏa Long đại đế tiến đến cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, mỗi ngày tiến đến tế bái người tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng tượng thần quang mang nội liễm, không có khí tức ba động, rõ ràng không là sống vật. Hỏa Long đại đế liên lạc không được cái kia cái gọi là cổ thần, tất cả nịnh nọt cũng tự nhiên là vô dụng. Hắn nội tâm có chút gấp gáp, lại cũng không thể tránh được, hiện tại cục thế đã kết thúc, trước mắt xem ra, thế nhưng là Cửu Tiên Đảo chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hiện tại Cửu Tiên Đảo thừa cơ phát triển, tại trận này đại biến bên trong, chỉ cần phụ thuộc Thiên Cơ Các chủ không ngã, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ theo biến đổi về sau, thu hoạch còn sót lại đạo thống, lớn mạnh tự thân, thành tựu chí cường, một bước sai, từng bước sai, Đường Viêm nói không có cam lòng. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng hạ lệnh, đi hướng Long Thận Cung. Đường Bạch Tước có chút lo lắng, ca, ngươi làm sao còn đi à? Chuyện cho tới bây giờ, đã không có lựa chọn gì không gian. Đường Viêm đạo không nói thêm lời, trực tiếp thúc giục thủ hạ đi nhanh, bảo thuyền chạy như bay, đi vào Bích Ba Hàng Châu. Không có mấy ngày, liền có tin tức mới truyền ra, Thiên Hỏa Tiên Triều cũng không có như mọi người phỏng đoán bên kia, đồng dạng đầu nhập vào Thiên Cơ Các chủ. Mà chính là đứng ở cái kia ngoại vũ trụ người bên cạnh, lúc này không ít người trào phúng chế nhạo, gây nên cười vang, Thiên Hỏa Tiên Triều chọn sai, cho dù không có tiến đến Thiên Cơ Các chủ bên kia, nhưng cũng không đến mức đầu nhập vào cái kia ngoại vũ trụ người, thì đúng vậy a, chỉ là một cái ngoại vũ trụ đại đế, mặc dù có chút thủ đoạn lại có thể có làm được cái gì, liền cổ lão giả đều không phải là, tính là gì chỗ dựa, kém nhất cũng cần phải đi cái kia cổ thần chi thành a, Thiên Hỏa Tiên Triều, đáng tiếc. Từng trận thở dài vang vọng, đại biến dự cảm, tại rất nhiều đạo thống trong tông môn lan truyền, có chút ít người đều có manh mối, muốn dính vào chỗ dựa bắp đùi, nhưng trước mắt nhiều nhất vẫn là đứng ở Thiên Cơ Các chủ bên kia. Tiếp theo, có một ít cũng là đầu phục cổ thần thành chi địa, muốn nhờ cổ thần lực lượng, vượt qua gian nan khổ cực, đến mức cái này Long Thận Cung, ngoại trừ Thiên Hỏa Tiên Triều, cùng mấy cái vụn vặt lẻ tẻ thế lực nhỏ, cũng liền không còn lại, dạng này thế lực. Nếu là ở trước kia, còn tính là có chút thật lớn, nhưng làm vượt qua đại kiếp ỷ vào liền làm sao đều không đủ nhìn, Thiên Cơ Các bên trong, Lý Vân nghe nói tin tức này, Thiên Hỏa Tiên Triều, thật sự là ngu xuẩn, vậy mà làm ra như thế lựa chọn, thần sắc hắn thanh lãnh, mặt mày nho nhã bình thản, thể nội có vô cùng lực lượng tụ đến, thời thời khắc khắc quanh quẩn tại thân, làm đến tu vi của hắn cũng là cấp tốc tăng trưởng, đến bây giờ, cái gì Thiên Hỏa Tiên Triều, đã hoàn toàn không thả trong mắt hắn. Hắn hiện tại tuy nhiên còn không có bằng được cổ lão giả lực lượng, nhưng nên đối với phần lớn đại đế đều là không có áp lực chút nào. Cho dù là Đường Viêm đạo đứng ở trước mặt hắn, Lý Vân tự nghĩ đều có lực đánh một trận. Lực lượng của ta đã luyện hóa không sai biệt lắm. Thiên Cơ, chúng ta cái gì thời điểm đi hướng sau cùng Vô Tiên Cốc? Lý Vân chủ động hỏi thăm. Thiên Cơ quyền hành một phen lực lượng của hắn, mở miệng, không sai biệt lắm. Vô Tiên Cốc bên trong cất giấu một chỗ cổ lão chi địa, ở nơi này luyện hóa đoạt được, liền có thể để cho ta khôi phục nửa dư lực lượng, đến lúc đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.